Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, từ thang kỳ bọn họ ngã xuống đến Quý Vũ Thời một lần nữa mở cửa. Nhiều nhất chỉ có hơn 10 giây thời gian, như vậy đoạn thời gian nội bọn họ căn bản không có khả năng một lần nữa mở ra một phiến môn sau đó rời đi. Càng không thể có thể bỏ xuống Quý Vũ Thời rời đi. Chính là bọn họ đi nơi nào? Quý Vũ Thời nghĩ tới nhiệm vụ hình thức, khối Rubik, hắn quan sát phía dưới cái kia phòng, phát hiện cái kia phòng giữa không trung cũng huyền phù một cái tiểu cầu. Nhan sắc cùng hắn nơi phòng này tương đồng, đều là màu đỏ, trừ này bên ngoài, cái này mở ra cửa động phía dưới còn xuất hiện một trận màu ngân bạch cây thang. Có thể trợ giúp người thuận lợi đi đến phía dưới trong phòng. Thang kỳ cùng Lý Thuần là bởi vì không kịp phản ứng. Mới có thể trực tiếp rớt đi xuống, đi, vẫn là không đi, Quý Vũ Thời tự hỏi lúc sau. Dùng hàm răng cắn hạ quần áo của mình khóa kéo bính, trên người hắn cái gì cũng không có. Càng không có bút, đây là hắn duy nhất có thể dùng để lưu lại đánh dấu phương pháp. Ngón tay nhéo nho nhỏ khóa kéo bính, hắn dùng sức mà trên sàn nhà trước mắt một cái, bảy tự, vạn nhất có mặt khác đồng đội ở bọn họ rời. Đi sau lại đến phòng này, ít nhất có thể biết được bọn họ đã từng đã tới cũng đã rời đi. Sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, khắc xong về sau. Quý Vũ Thời đem khóa kéo bính thả lại trong túi. Sau đó bắt lấy cây thang, từng bước một mà đi xuống. Tới tân phòng, hắn chân mới vừa dẫm đến mặt đất. Liền nghe được tích, một thanh âm vang lên khởi, ngay sau đó. Bên trái kia mặt trên tường xuất hiện hình tròn cửa động cùng cây thang. Cái này tân phòng gian mở ra một phiến môn, có người tới, sẽ là Thang Kỳ cùng Lý Thuần sao? Quý Vũ Thời đồng tử co chặt, đầu tiên xuất hiện ở cửa động chính là một nữ nhân, Caucasus nhân chủng. Tóc vàng mắt xanh, tóc cắt thật sự đoàn, thân xuyên hắc kim sắc tướng gian bó sát người phục, nàng từ cây thang thượng bỏ xuống dưới, hai ba bước liền rơi xuống đất, thân cao thế nhưng so Quý Vũ Thời còn cao thượng một chút. Cả người nhìn qua hết sức hiên ngang xoái khí, nếu không phải nàng dùng thương chỉ vào Quý Vũ Thời nói, Quý Vũ Thời lui về phía sau một bước. Giơ lên tay, nữ nhân phía sau còn đi theo một người, đây là cái tóc đen phương đông thanh niên. Cùng bọn họ giống nhau ăn mặc chế phục, chẳng qua kiểu dáng bất đồng. Phương đông thanh niên trên mặt dính vết máu, sợi tóc bị huyết dính ở trên mặt. Đã mau là mơ siêu tóc đen thanh niên nhìn đến Quý Vũ Thời ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới nơi này sẽ có người, lục soát một chút hắn thân, nữ nhân mở miệng. Dùng chính là tiếng Anh, tốt, thanh niên tóc đen nói, này hai người chế phục không phải cùng khoản. Nhìn qua cũng không phải đồng đội, thanh niên tóc đen không có vũ khí. Bởi vậy nói chuyện khi rõ ràng có chút không thể không nghe nữ nhân nói ý vị thanh niên tóc đen. Trước lễ phép mà nói thanh xin lỗi, sau đó đem Quý Vũ Thời từ đầu đến chân lục soát một lần. Chỉ lục soát ra tới một cái dược hộp, một cái máy chơi game, trừ này bên ngoài liền cái gì cũng đã không có kiểm tra xong. An toàn, thanh niên tóc đen nói, nữ nhân thu hồi thương. Bắt đầu ở phòng trong đi lại xem xét, như là đang ở tìm cái gì, Quý Vũ Thời buông tay. Có thể đem đồ vật trả lại cho ta. A, thanh niên tóc đen ngẩng đầu, đối thượng Quý Vũ Thời đôi mắt, đó là một đôi rất là xinh đẹp thanh triệt đôi mắt. Thật dài lông mi hở khép trong mắt cảm xúc, xứng với một trương đặc biệt xuất sắc gương mặt, vốn nên gọi người cảm thấy kinh diễm mới là. Lúc này thanh niên tóc đen trên người lại cảm giác được một cổ lạnh lạnh, ta đồ vật Quý Vũ Thời. Lại nói một lần, phiền toái ngươi trả lại cho ta, nga nga nga. Thanh niên tóc đen vội không ngừng đem trong tay đồ vật còn cấp Quý Vũ Thời. Lại nói một lần khiểm, xin lỗi, thật sự thật ngượng ngùng. Quý Vũ Thời đem dược hộp cùng hắc bạch trò chơi trưởng cơ đều thu lên. Cưỡng bách chứng đem chúng nó đều thả lại nguyên lai vị trí, không có đánh dấu, nữ nhân đứng ở. Cách đó không xa nói, chúng ta không có đã tới nơi này, nói xong. Nàng từ thúc xà cạp chung lấy ra một phen tinh xảo chủy thủ. trên mặt đất trước mắt ký hiệu Quý Vũ Thời từ xa nhìn lại. Nàng khắc chính là một cái chữ số La Mã 8, bởi vì giống nhau như đúc cấu tạo. Khối Rubik bên trong rất khó gọi người phân rõ đang ở chỗ nào. Liền Quý Vũ Thời đều không thể thông qua ký ức tới phân rõ. Huống chi là này đó người thường, người tư duy ở nào đó mặt là chung, Quý Vũ Thời có thể thực mau nghĩ đến làm ký hiệu nhắc nhở đồng đội. Người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến làm ký hiệu nhắc nhở chính mình, thanh niên tóc đen nói. Ta vừa mới thấy ngươi máy chơi game, ta ở trên mạng gặp qua như vậy, bất quá trong hiện thực rất khó có người mua được đến. Ngươi là đến từ cái nào niên đại? Chẳng lẽ thời không xuyên qua như vậy đã sớm đã phát minh? Quý Vũ Thời lấy về chính mình đồ vật, thần sắc hơi hoãn. Không như vậy lạnh, hắn trả lời thanh niên tóc đen vấn đề. Nhân tế quan hệ chung dò hỏi người khác đến từ nơi nào. Hẳn là trước làm tự giới thiệu thanh niên tóc đen a một tiếng. Bởi vì vừa rồi soát người sự tự biết đối lý, lại liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta không phải, ta kêu Sâm Điển Hữu. Đến từ công nguyên 2140 năm, ta là một vị năm nay bị thiên khung trúng tuyển. Vừa mới công tác 3 tháng người thủ hộ, nói, hắn lấy ra treo ở trên cổ vòng cổ cho thấy thân phận. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, vòng cổ nhãn trên có khắc một cái đơn giản hoa văn. Là thiên khung đánh dấu, Sâm Điển Hữu. Quý Vũ Thời dùng Nhật ngữ nói, ta kêu Quý Vũ Thời, đến từ tinh nguyên 1456 năm mơ siêu, lễ thượng vãng lai. Quý Vũ Thời cũng chỉ chính mình trước ngực tiêu chí, màu đen đồ tác chiến thượng cái kia, bảy tự. Ở nào đó đặc thù ánh sáng hạ sẽ xuất hiện ám văn. Trương Hiển bọn họ người thủ hộ thân phận, song phản xác nhận đối phương thân phận, Sâm Điển Hữu Lạp. Lại nói, tình nguyên 1456 năm. Nói xong, hắn phản ứng lại đây một kiện càng làm cho hắn kinh ngạc sự. Tiền bối. Ngươi sẽ nói Nhật ngữ, sẽ Quý Vũ Thời ở thiên khung công tác 3 năm. Đảm đương nổi này một tiếng tiền bối, bất quá, công nguyên 2140 năm. Loại này kỷ nguyên cùng bọn họ thế giới hoàn toàn bất đồng. Cho nên, trước mặt vị này Sâm Điển Hữu, đến từ chính cùng hắn hoàn toàn bất đồng thời không, Sâm Điển Hữu trọng điểm lại ở cái kia máy chơi. Game, tiền bối. Các ngươi niên đại còn ở chơi cái loại này máy chơi game. Liền thời gian xuyên qua đều có thể nắm giữ. Lại còn ở chơi như vậy máy chơi game. Sâm Điển Hữu thực để ý loại này khoa học kỹ thuật phát triển thượng bất đồng bước. Quý Vũ Thời còn không có trả lời. Nữ nhân liền đánh gãy bọn họ. Nói tiếng Anh, nàng đánh giá bọn họ. Đối bọn họ dùng nàng nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu chuyện này thực để ý. Nếu các ngươi đều sẽ nói tiếng Anh, như vậy ở chỗ này sử dụng tiếng Anh giao lưu mới tương đối công bằng, hiển nhiên nàng đã quên. Mới vừa rồi dùng thương chỉ vào Quý Vũ Thời sự, hiện tại lại dõng dạc mà yêu cầu công bằng, Sâm Điển Hữu vội vã mà nói cho nàng. Dâu y, vị này người xuyên Việt đến từ tinh nguyên 1456 năm. Kỷ nguyên phương thức nghe đi lên cùng ngươi giống nhau. Các ngươi có thể hay không là đến từ cùng thời không? 1456 năm, nữ nhân nhìn về phía Quý Vũ Thời, biểu tình khiếp sợ, 70 năm trước người xuyên Việt, khiếp sợ rất nhiều, nàng kéo cao chính mình ống tay áo chỉ thấy nàng trên cổ tay làn da. Thuộc về thiên khung tiêu chí chính phát ra quang, nếu ảnh nếu hiện Quý Vũ Thời nhíu nhíu mày, hắn đã biết. Cái này kêu dâu y cao cái tử nữ tính người xuyên Việt đến từ tinh nguyên 1526 năm. Đến từ cùng hắn tương đồng thời không? Đến từ 70 năm sau, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung cái gọi là chiêu mộ. Quả nhiên cùng 7 đội mọi người dự kiến chung giống nhau. Căn bản chính là bắt cóc nó tụ tập bất đồng thời không? Đang ở tiến hành xuyên qua nhiệm vụ người thủ hộ tiểu đội. Đem bọn họ toàn bộ mà nhét vào nhiệm vụ này, mặc kệ bọn họ hay không nguyện ý, ở chỗ này bọn họ đều đến không ngừng hướng tới nhiệm vụ mục tiêu đi tới. Thẳng đến có người hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, quẳng răng lưới. Nhiều liễm cá, chọn ưu tú mà từ chi, phi thường điển hình máy móc tư duy. Lạnh như băng, không hề nhân tính, quý vũ thời tạm thời vô pháp lý giải chính là. Hắn nguyên tưởng rằng nếu nhiệm vụ này tồn tại cạnh tranh quan hệ, như vậy nhiệm vụ khẳng định là đồng thời mở ra. Chính là trong phòng ba người đạt tới nơi này thời gian đều có điều bất đồng, từ bị bắt cóc sau. Tính khởi, ta đã tới 4-5 cái giờ, đi qua 4 cái phòng, Sâm Điển Hữu rất có ý tứ. Hắn nói chuyện sử dụng tiếng Anh, xưng hô Quý Vũ Thời lại sử dụng Nhật ngữ. Tiền bối ngươi đâu? Quý Vũ Thời nói, 1:23 có được soái khí tóc ngắn dâu y tắc nói. Ước chừng một ngày, dâu y tới thời gian dài nhất, theo nàng nói. Từ tới nơi này bắt đầu, nàng đã đi qua bao gồm phòng này ở bên trong 12 cái phòng. Mà nàng vừa mới trên sàn nhà trước mắt cái kia chữ số La Mã 8 tự. Còn lại là nàng gặp được Sâm Điển Hữu về sau tính khởi cũng bắt đầu làm đánh dấu đệ 8 cái tới 1. Ngày thế nhưng chỉ đi rồi 12 cái phòng. Xem ra dâu y ở chỗ này đều có một phen trải qua. Quý Vũ Thời hỏi Sâm Điển Hữu. Ngươi trên mặt vì cái gì có nhiều như vậy huyết? Ngươi bị thương, nhắc tới cái này, Sâm Điển Hữu sắc mặt lập tức liền tái nhợt không ít. Có rất nhiều sao, thiên, ta cho rằng ta đều lau khô, dâu y từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn căng chặt sắc mặt cũng càng khó. Nhìn, Sâm Điển Hữu một bên lau mặt một bên nói. Không phải ta huyết, là người khác, hắn nói về chuyện vừa rồi, nguyên lai. Bọn họ sở dĩ vừa tiến đến liền dùng thương chỉ vào Quý Vũ Thời là có nguyên nhân. Sâm Điển Hữu cùng đồng đội đi lạc sau, cũng không phải chỉ gặp được dâu y một người, khi đó dâu y bên người còn có một vị kêu chắc đồng đội. Ba người kết bạn đồng hành, trải qua một phòng về sau lại gặp một vị khác người xuyên Việt. Cái kia người xuyên Việt đã tới nơi này 2 ngày, nhìn qua phi thường mỏi mệt ở cái kia tân phòng. Gặp phải 6 cái phương hướng lựa chọn, vị kia người xuyên Việt đề nghị nói tuyển chính phía trước cái kia. Vừa rồi hắn đồng đội bỏ xuống hắn đi vào, hắn muốn đuổi theo thượng đồng đội chắc trước một bước bò lên trên cây thang. Sâm Điển Hữu đi theo hắn phía sau, chính là đường chắc thò người ra tiến cái kia phòng. Thảm kịch liền nháy mắt đã xảy ra, hắn nửa người trên bị đương trường rào toái, máu tươi nội tạng phun xạ Sâm Điển Hữu đầy đầu đầy cổ. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, dâu y nhảy xuống cây thang. Phát hiện đề nghị người xuyên Việt đã bay nhanh mà vào một khắc phiến môn. Hắn phi thường có khả năng đã biết nào đó quy luật. Vốn dĩ ở 2 cánh cửa chúng tuyển chọn không chừng. Thẳng đến chờ tới rồi bọn họ, liền lấy bọn họ làm thực nghiệm, mà chắc thành vật hy sinh, huyết tinh bi thảm một màn. Nhậm Quý Vũ Thời gặp qua không ít, nghe đến đó cũng nhịn không được kinh hãi, hắn cực lực bỏ qua một bên những cái đó hình ảnh không đi. Liên tưởng, cảm giác dâu y cảm xúc tốt hơn một chút, mới mở miệng hỏi, cho nên, cái kia phòng có cái gì bất đồng? Cái kia phòng viên cầu là màu vàng, Sâm Điển Hữu nói. Chúng ta đi theo hung thủ giấu chân vào một cái khác phòng. Phát hiện cái kia phòng cầu chính là màu đỏ. Thực xảo chính là, này dọc theo đường đi chúng ta đi tới đều là trải qua màu đỏ phòng. Ta cảm thấy, có phải hay không tương đồng nhan sắc phòng chính là an toàn. Chính là, phát sinh thảm án trong phòng còn có 4 phiến môn chờ đợi nghiệm chứng. Không tốt là liền tính ta tưởng đào trở về, cũng không nhất định sẽ gặp được nguyên lai phòng, chính là bởi vì cái này. Bọn họ mới bắt đầu làm đánh dấu, phải biết rằng cái này kết luận. Quý Vũ Thời nghĩ nghĩ nói, giống khối Rubik 6 mặt nhan sắc giống nhau, này đó trong phòng có 6 loại bất đồng nhan sắc phiên cầu. Giả thiết một người đi qua một cái nhan sắc tương đồng phòng, một cái nhan sắc bất đồng phòng. Nhan sắc bất đồng trong phòng xảy ra chuyện mà nhan sắc tương đồng phòng không có. Lúc này còn không đủ để làm hắn sinh ra tương đồng nhan sắc phòng mới là an toàn, loại này suy. Đoán, bởi vì số đếm quá tiểu, hơn nữa nhan sắc có 6 loại nhiều, phải có loại này ý tưởng, tác yêu cầu lại lặp lại một thứ vừa rồi tình huống. mới có thể làm người bắt đầu suy đoán. Như vậy hắn ở sinh ra cái này suy đoán cũng chờ đợi các ngươi giúp hắn nghiệm chứng phía trước. Khả năng đã ít nhất xem qua hoặc đi qua 4 cái phòng, hai người động tác nhất trí mà nhìn về phía Quý Vũ Thời, tựa hồ đối hắn kín đáo nhanh chóng tư duy logic cảm thấy kinh ngạc. Quý Vũ Thời hậu chi hậu giác, trầm mặc một cái chớp mắt, này đó phân tích còn không đủ để trợ giúp đối thủ đạt được hoàn thành nhiệm vụ tin tức, trên thực tế hắn cũng không có manh mối. Không sợ bị người nhanh chân đến trước, hắn chỉ là ngoài ý muốn với chính mình trong lúc vô tình đã biến thành một cái không hề tự mình phong bế người. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi tiểu đội có vài tên đồng đội, Sâm Điển Hữu, 4 danh, Dâu Y xoa xoa mặt, hơn nữa chắc, 6 danh, Quý Vũ Thời, ngươi không ở trên đường còn có hay không đụng tới mặt khác đội ngũ? Hai người đều nói không có, chúng ta tiểu đội là 7 danh đội viên, Quý Vũ Thời nói. Lấy cái bảo thủ trung gian giá trị, giả thiết cái kia người xuyên Việt là một chi 5 người tiểu đội. Chiến tổn hại không biết. Tạm thời tính bọn họ toàn viên tồn tại, như vậy giờ phút này nơi này khả năng có 21 cái người xuyên Việt ở đồng thời hoạt động. Căn cứ chúng ta 3 người, cái kia người xuyên Việt trải qua phòng số hợp ở bên nhau tính toán. Giả thiết nơi này đã biết phòng có 21 cái. Lại ấn đơn giản nhất phép tính, giả thiết 21 cái phòng là một cái liền một cái đường thẳng song song sắp hàng. Dùng 6 mặt tới tính toán. Trừ bỏ liên tiếp mặt, liền có 86 cái. Nhưng là chúng ta là từ bất đồng phương hướng tới đi vào phòng này. Cùng đồng đội đi lạc về sau cũng nhìn không tới đồng đội. Phòng tựa hồ còn sẽ di động. Ta cảm thấy phòng khả năng không ngừng cái này số ở chỗ này. Một lần nữa gặp phải chính mình đồng đội tỷ lệ có bao nhiêu đại. Quý Vũ Thời không biết, Sâm Điển Hữu đã bị Quý Vũ Thời chấn kinh rồi, sẽ nhiều môn ngôn ngữ. Sẽ phân tích, như vậy thông minh mà lại năng lực siêu phàm người. Nhất định không đơn giản, cái kia, Sâm Điển Hữu hỏi. Tiền bối, người như vậy cường, nhất định là đội trưởng đi. Quý Vũ Thời nhìn qua, con người bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói. Không. Chúng ta đội trưởng, là cái so với ta càng cường người, tác giả có lời muốn nói. Tới, ta ở đệ 59 chương làm lời nói đề qua. Cái này phó bản linh cảm nơi phát ra với kiêu đát. Nhưng là phá giải cùng quy tắc, giả thiết khẳng định đều là cùng điện ảnh không quan hệ. Đại gia không cần lo lắng xem không hiểu. Hết chương.